Dio Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, 37 Hắc Đạo Đế Vương Tiểu Trốn Thê, 10, đây là một nhà tương đối cao cấp thịt nướng cửa hàng. Không có tầm thường thịt nướng cửa hàng như vậy ồn ào. Bàn đài trung gian là một đống mải rũa bóng loáng viên cục đá. Cục đá phía dưới là than hỏa, thịt liền đặt ở trên tảng đá nướng. Có thể càng tốt mà lự rớt dư thừa dầu trơn, hơn nữa sẽ không lây dính thượng ván sắt mùi tanh, bất quá ở trên tảng đá thịt nướng là chú ý kỹ thuật. Đại bộ phận bên cạnh bàn đều sẽ đứng một người đeo bao tay màu trắng phục vụ sinh phụ trách thịt nướng, Trương Thần Phi phất tay làm phục vụ sinh rời đi, chính mình cầm cái kẹp tới nướng, màu đen áo sơ mi tay áo vãn khởi, lộ ra một đoạn rắn chắc cánh tay. Khớp xương rõ ràng bàn tay to nhéo chúc chất cái kẹp. Đem bông tuyết thịt bò từng mảnh phô đến đá thượng. Nướng hảo một mảnh, liền kẹp cấp tiểu kiều thê, làm hắn sấn nhiệt ăn. Tiêu Tê nhìn mâm nướng ra kim hoàng sắc lát thịt, nhớ tới hai người mới vừa nhận thức thời điểm Money lần thứ hai hẹn hò. Trương Đại Điểu liền dẫn hắn đi ăn thịt nướng, chủ động cầm lấy cái kẹp, từng mảnh nướng cho hắn ăn. Một bên nướng, một bên ám chọc chọc mà đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Ta thực thích nấu cơm, nhưng một người quá, làm cũng không ai thưởng thức, cho nên có đôi khi lười biếng, liền ở nhà thịt nướng ăn. Ngươi nếm thử, ta thịt nướng tay nghề nghe nói còn có thể tuổi trẻ Trương Thần Phi. Dùng kia gõ xuất ngoại tế trò chơi chế tác đại tái quán quân tác phẩm bàn tay vàng. Thành thạo mà phiên thịt nướng. Hương khói lượn lờ chung thế nhưng ngoài ý muốn có mị lực. Luyến ái, thường thường là từ trong nháy mắt tâm động bắt đầu. Mỗi người bị xúc động điểm bất đồng. Có lẽ là một hồi điện thoại, một cái mỉm cười, một phen mưa to thiên đưa qua dù, một ly trời đông giá rét mạo hiểm yên trà nóng. Mà đương Trương Đại Điểu đem đệ nhất phiến nướng tốt thịt bỏ vào hắn mâm thời điểm. Tiêu Tê đột nhiên liền đối người nam nhân này động tâm ân ni từ nhỏ đến lớn. Vị này cự điểu tiên sinh là duy nhất thân thủ cho hắn thịt nướng ăn người. Như vậy hạnh phúc là hắn vẫn luôn khát vọng mà không thể được. Nhớ rõ thượng sơ chung thời điểm, vừa mới bắt đầu lưu hành bổng quốc thịt nướng. Mỗi ngày tan học, Tiêu Tê đều sẽ đi ngang qua một nhà thịt nướng cửa hàng. Xuyên thấu qua pha lê tường có thể nhìn đến bên trong ăn thịt nướng người. Thông thường đều là cha mẹ mang theo hài tử đi, ba ba mụ mụ phụ trách thịt nướng, hài tử phụ trách ăn, Tiêu Tê có đôi khi sẽ nhịn không được nghỉ chân một lát. Xem người khác cha mẹ là như thế nào chiếu cố hài tử. Sau lại hắn cùng ba ba nói, muốn ăn thịt nướng, Tiêu tá nhân liền nhờ người mua bổng quốc điện nướng bàn trở về. Bảo mẫu mở ra đóng gói sau nói sử dụng tới quá phiền toái. Không chịu cho hắn làm money, Tiêu Tê cái gì cũng chưa nói. Dù sao hắn cũng không phải thật sự muốn ăn thịt nướng. Thẳng đến có một lần trường học chiếm trường thi, hắn trước tiên tan học về nhà, nhìn đến bảo mẫu cùng nàng nhi tử đang dùng kia chỉ nướng bàn ăn thịt ba chỉ. Đột nhiên liền nhịn không được khóc lên, trong nhà bởi vì chuyện này. Cuối cùng đuổi đi bảo mẫu, nhưng Tiêu Tê vẫn là không có ăn đến muốn ăn cái loại này thịt nướng. Thẳng đến hắn gặp Trương Thần Phi, ngày đó hắn đặc biệt vui vẻ, không cẩn thận liền ăn nhiều. Trương Thần Phi thấy hắn thích, liền một cái kính mà đầu uy, chính mình cũng chưa như thế nào ăn. Mới vừa ăn xong, Tiêu Tê kia yếu ớt dạ dày liền không được, nương đi toilet cơ hội phun ra cái trời đen kịt. Bởi vì tham ăn mà ăn phun ra loại sự tình này quá mất mặt. Tự nhiên không làm Trương Thần Phi biết, rửa cái mặt đi ra ngoài vẫn là cái kia yêu nhã cao quý Tiêu thiếu gia. Kết hôn lúc sau Trương Đại Điểu biết hắn dạ dày không tốt. Liền rất thiếu làm hắn ăn thịt nướng, ăn ngon sao, Hắc Đạo Đế Vương dùng nắm chủy thủ tư thế nắm thịt nướng kẹp. Ánh mắt thâm trầm mà nhìn hắn tiểu kiều thê. Ăn ngon, Tiêu Tê gật gật đầu, kẹp lên lão công lại đưa qua thịt ăn một mồm to. Ân, kia ăn nhiều một chút, ngươi quá gầy, Trương Thần Phi nương đệ thịt cơ hội ở tiểu kiều thê trên tay xoa bóp. Thở dài nói, sinh hài tử cũng không đãi đà một chút. Đừng nói bậy, Tiêu Tê ở cái bàn phía dưới đá hắn. Ngươi biết thượng một cái đá ta người đi nơi nào sao? Hắc đạo đại lão nhíu mày, ta muốn ăn cái kia. Tiêu Tê không để ý đến hắn. Chỉ vào mới vừa bưng lên thịt cá nói, nga, Dio tiên sinh tức khắc đã quên đề tài vừa rồi. Chuyên tâm đầu uy tiểu kiều thế, Tiêu Tê chính mình khắc chế không ăn quá nhiều, nhưng thật ra không có lại phát sinh nhổ ra thảm kịch. Trương Thần Phi rất là buồn rầu, hắn tiểu kiều thê ăn đến quá ít, thể chi hàm lượng thấp là rất khó mang thai. Buổi chiều trở lại Ba Tiêu, biết được khi đã xám xịt mà rời đi, đi thời điểm nói cũng không tưởng trung đoạn lần này sinh ý. Sẽ bè phái người tới trao đổi, hơn nữa cấp Tiêu Tê để lại một hộp sô-cô-la, hy vọng hắn không cần sinh khí. Tùy tay đem sô-cô-la ném cho dư viên, Tiêu Tê liền đem việc này vứt tới rồi sau đầu. Chỉ là đối với Trương Đại Điểu theo như lời tận mắt nhìn thấy đến hắn đưa ngươi một xe hoa có. Chút để ý, trí não nhắc nhở tin tức, mụ mụ, ngày mai lễ chiếu đầu, cho ngươi 4 chương phiếu, nhớ rõ mang thần thần đi xem a. Mặt khác 2 chương ngươi cầm tặng người đi, lễ chiếu đầu, thế nhưng đem việc này cấp đã quên. Tiêu Tê xoa xoa ấn đường, hồi phục mụ mụ, hắn ngày mai có cái quan trọng hội nghị. Đi không được, ta chính mình đi thôi. Mụ mụ, ngươi nhớ lầm lạp, thần thần bí thư nói hắn tuần trước liền đem hành trình bài khai. Chuyên môn chờ xem mụ mụ lễ chiếu đầu, giữa trưa Trương Thần Phi cấp Tiêu Tê thịt nướng không nghe được điện thoại. Tiêu mụ mụ liền đánh tới văn phòng đi, bí thư tích cực mà thế lão bản lấy lòng mẹ vợ. Tranh công tựa mà nói cho Tiêu mụ mụ, Tiêu Tê vô pháp. Chỉ có thể tiếp thu mụ mụ phát tới điện ảnh phiếu. Rất là phiền muộn, ngày mai lễ chiếu đầu người nhiều không nói. Còn có rất nhiều truyền thông phóng viên. Đến lúc đó nhà bọn họ vị này hắc đạo giáo phụ lại nói ra cái gì kinh người nói tới nhưng làm sao? Bây giờ, buổi tối về nhà, Tiêu Tê nghiêm túc mà công đạo Trương Thần Phi. Ngày mai đi lễ chiếu đầu, nếu có phóng viên phỏng vấn ngươi. Ngàn vạn không cần đề súng đạn sinh ý sự yên tâm đi. Trương Thần Phi đang nằm ở trên giường. Xem tài vụ bộ phát tới hôm nay nước chảy. Ngân Hà Chi kiếm doanh số vượt qua mini xuyên giáp, nhảy cư đệ nhất vị. Súng ống đạn dược sinh ý phát triển không ngừng. Không quen nhìn người của hắn khẳng định rất nhiều. Tự nhiên là nên điệu thấp một chút, nhưng Tiêu Tê nơi nào thật có thể yên tâm đâu. Dũ mục suy xét này đem dư lại 2 chương phiếu cho ai? Tốt nhất là có thể hấp dẫn truyền thông lực chú ý. Thình lình bị Trương Thần Phi một phen túm đến trong lòng ngực. Bảo bối, tưởng cái gì đâu? Trương Thần Phi đóng trí não giao diện, một tay vói vào Tiêu Tê áo ngủ. Người trước kia, có phải hay không đi qua Mễ Quốc tìm ta? Tiêu Tê đơn giản ghé vào Trương Thần Phi ngực, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Tìm ngươi chỉ là nhân tiện, Trương Thần Phi không chút để ý mà nói. Theo bản năng mà muốn tìm điếu thuốc tới chiều, nhưng ôm tiểu kiều thê không có phương tiện đứng dậy, liền nắm Tiêu Tê một ngón tay nhẹ nhàng ngậm ở trong miệng. Ấm áp đầu lưỡi ở lòng bàn tay thượng lướt qua, kích đến Tiêu Tê nhẹ nhàng run lên một chút, thiếu chút nữa đem muốn đề ra nghi vấn nói đã quên. Ân, kia chủ yếu là đi làm cái gì? Trương Thần Phi hít hít trong miệng ngón tay, thật dài mà thở dài, thâm trầm nói, trên đường sự, đừng hỏi, cầu thí trên đường sự, khi đó ngươi còn ở vào đại học đâu. Tiêu Tê đem duỗi đến chính mình trong quần áo cái tay kia túm ra tới. Đứng dậy đi thư phòng cấp Cao Thạch Khánh gọi điện thoại. Mễ Quốc, hắn xác thật đi qua Cao Thạch Khánh nỗ lực nghĩ nghĩ. Hải, chính hắn nào có tiền đi Mễ Quốc du lịch. Liền hắn đoạt giải khi đó sao? Bàn tay vàng là ở Mễ Quốc trao giải. Đại Phi khi đó hứng thú bừng bừng mà đi lãnh thưởng. Còn nói muốn đi tìm thiên sứ đầu tư người. Nói muốn ở Mễ Quốc khai công ty đâu. Không nghĩ tới này tôn tử trực tiếp đem cái kia trò chơi cấp bán. Cũng không biết bị cái gì kích thích. Đem ta cấp tức giận đến nha. Một tuần không nói với hắn lời nói, bàn tay vàng thưởng. Chính là quốc tế trò chơi chế tác tối cao thưởng, lúc ấy còn ở vào Đại học Trương Thần Phi, mang theo hắn đồng học đoàn đội chế tạo ra một khoản kinh diễm tổ ủy hội di động trò chơi. Nhất cử đoạt được năm đó quán quân, bắt được bàn tay vàng cúp, tra xét một chút trao giải thời gian, còn chính là khi theo đuổi hắn đoạn thời gian đó. Tiêu Tê treo điện thoại, trầm mặc hồi lâu, xoay người ở trưng bày quầy tìm ra cái kia cúp. Cúp là một con mạ vàng tay, duỗi một cây ngón trỏ, đầu ngón tay có một viên ngôi sao nhỏ, đại biểu cho trò chơi chế tác giới tối cao vinh dự. Cấp cho năm ấy 20 tuổi thiên tài Trương Thần Phi. Mà năm đó cái kia vừa mới được đến cúp thiếu niên. Là hoài như thế nào tâm tình, ngồi 8 giờ xe lửa đi vào Tiêu Tê nơi thành thị. Làm bộ người qua đường muốn ở vườn trường ngẫu nhiên gặp được hắn. Vừa mới được đến thật lớn thành tựu thiếu niên, rốt cuộc lấy hết can đảm, chuẩn bị cùng nam thần nói thượng một câu, muốn nói gì đâu, ở kia dài dòng 8 giờ, đại khái đã lặp lại châm trước hảo, xin hỏi thư viện đi như thế nào, ngươi là Hoa Quốc người sao, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua, đương hắn lòng tràn đầy vui mừng mà tìm được ký túc xá. Nhìn đến lại là một chỉnh xe hoa tươi cùng một cái hô lớn Tiêu Tê tên ca hát tạp mao. Đỏ tươi xe thể thao, sang quý hoa tươi, cả người hàng hiệu nhà giàu công tử. Tiêu Tê dùng lòng bàn tay vuốt ve cúp đỉnh ngôi sao nhỏ. Có phải hay không bởi vì một màn này, mới làm Trương Thần Phi từ bỏ ở Mễ Quốc khai công ty ý tưởng. Có phải hay không cũng thiếu chút nữa từ bỏ tiếp tục theo đuổi hắn. Như vậy niên thiếu hắn, là dùng cái dạng gì tâm tình, thân thủ bán đi vừa mới đạt được quốc tế giải thưởng lớn tác phẩm. Đại khái giống như là thân thủ đem mộng tưởng cấp chôn đi. Ngực nhức mỏi, nếu có thể, rất muốn trở lại lúc ấy, ôm một cái kia đứng ở dưới cây sồi ảm đạm cúi đầu thiếu niên. Tiêu Tê đem cúp quay cuồng lại đây, xem cái bệ thượng khắc tự, xinh đẹp tiếng Anh hoa thể tự. Có khắc này giải thưởng lai lịch cùng tên, còn có một cái rất nhỏ bắt tay. Gì, này cúp cái bệ thế nhưng là cái tiểu ngăn kéo. Tiêu Tê trước kia trước nay không phát hiện quá. Nhẹ nhàng đẩy ra, bên trong có một chương ghi chú giấy. Là Trương Thần Phi chữ viết, so hiện tại tự muốn non nớt một ít. Mặt trên viết, kiến thức trí não, ta cảm thấy thực mau liền sẽ thay thế di động. Trò chơi này không có tiền đồ. Giá cao bán cho quỷ dương, một đám ngốc điểu ha ha ha. Đau lòng tức khắc thiếu vài phần, không có vì hắn hy sinh cái gì liền hảo. Mặt trái còn có chữ viết, Tiêu Tê đem ghi chú lật qua tới. Có cái tạp mao truy Viêm Viêm, tức giận, Viêm Viêm bắt hắn một chậu nước, vui vẻ, cố lên, vì ngủ đến Viêm Viêm mà phấn đấu. Hết chương.